Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thất tử thẩm phán. 27, King Guard Raemond Baratheon hiển nhiên sẽ không ý thức đến sự tình cụ thể sẽ phát sinh biến hóa. Như thế nào, hắn cùng Renly nói tin tức này cũng chỉ là thông chi hắn không cần làm ra, giết con tin, loại hình. Cử động thôi, sau khi nói xong hắn liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá Renly lại đột nhiên ngăn lại hắn, đồng thời tại đối phương cảnh giác nhìn chăm chú chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi cho rằng Visenya Thái Hậu làm như thế lý do là cái gì? Vương Thái Hậu hy vọng con trai của nàng Meger kế thừa vương tọa sắt mà không phải Aegon vương tử. Cứ việc cảm giác Renly người này là địch không phải bạn. Nhưng Raemond Baratheon như cũ hồi đáp, nàng một mực hy vọng Meger vương tử có thể lấy được đảo Dragonstone thân vương chi vị. Nhưng bệ hạ cũng không có như nàng mong muốn, cho nên bọn hắn quan hệ huyên náo rất cứng. Chuyện này tựa hồ không có gì giữ bí mật tất yếu. Cho nên cứ việc thuộc về vương thất hộ vệ, nhưng vị này nói lên những này đến cũng không lo lắng. Như vậy ngươi cảm thấy nàng thành công khả năng lớn bao nhiêu? Nàng sẽ không được như ý, King Guard nghe vậy không chút do dự nói. Aegon vương tử mới là bệ hạ hợp pháp người thừa kế, mà không phải Meger. Các người Aegon vương tử trước mắt đã bị giáo hội người vây ở Riverland. Renly nhắc nhở mà nói, chờ hắn sau khi biết tin này, khả năng đã tới không kịp. Lịch sử ở trong vị kia Aegon vương tử đồng dạng là tại cưới sau tuần hành lúc bị vây nhốt, bất quá bị nhốt địa phương lại là Westerland mà không phải Riverland. Hiển nhiên chuyện này bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện sai lầm. Nghĩ tới đây lúc Renly trong đầu vô ý thức hiện lên mình tại Riverland tao ngộ lần kia tập kích sự kiện, nhưng cũng không hay đi nghĩ. Bởi vì dưới mắt nói chuyện còn đang tiếp tục, cho nên ta mới muốn đi thông chi vương tử điện hạ. Raemond Baratheon nói, cau mày nói, Lemon tức sĩ nói với ta những này, có cái gì mục đích? Renly không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, ngươi cho rằng giải quyết cùng giáo hội ở giữa xung đột trực tiếp nhất biện pháp là cái gì? Dùng long diễm đem bọn hắn tất cả đều thiêu chết. Vị này như thế ngay thẳng để Renly không còn gì để nói, sau đó vội mở miệng nói, ngươi há không biết Don ban đầu là tình huống như thế nào? Long diễm tất nhiên sẽ để cho một số người khuất phục, nhưng cũng đồng dạng sẽ để cho càng nhiều lòng người có phản ý. Đối phương nghe vậy không nói chuyện, Renly thấy này lại nói, người chinh phục Aegon dùng ba đầu rồng đánh xuống to như vậy Targaryen vương triều, nhìn như rất uy phong, nhưng có rất ít người lưu ý đến tại vương triều thành lập về sau, Aegon lại dùng cả một đời thời gian mang theo rồng đến bốn phía tuần sát lại trấn nhiếp các nơi lãnh chúa, mới rốt cục củng cố cái này mới tinh vương quốc. Coi như thế, Westeros như cũ có người hoài niệm đã từng bảy đại vương quốc cùng tồn tại thời đại. Bây giờ các ngươi lại dùng long diễm đi kích thích bọn hắn, sẽ chỉ chôn xuống phân liệt hạt giống. Há không biết, công khai thủ đoạn dễ dàng tránh né, ngầm tên bắn lén lại rất khó phòng bị. Cái kia tước sĩ cho rằng giải quyết giáo hội vấn đề biện pháp là cái gì? Áo choàng dưới râu quai nón trung niên hỏi thăm. Hắn nghe ra Renly có khác mục đích, nhưng đối với vấn đề này hắn cũng rất có hứng thú. Luận võ thẩm phán, Renly hồi đáp, bất luận tội của ngươi lại lớn, hoặc là lại không có đạo lý, một trận luận võ thẩm phán đủ để cho ngươi tẩy thoát bất luận cái gì bất chính chỗ. Giáo hội tuyên dương thẩm phán ở trong sẽ có lực lượng của chư thần tham dự, mà chư thần sẽ chỉ làm chính nghĩa một phương đạt được thắng lợi. Trên thực tế cái này rất hoang đường, nhưng tất cả mọi người nghĩ như vậy. Như vậy thử hỏi, nếu như tại luận võ thẩm phán ở trong chiến thắng, giáo hội khả năng làm trái chư thần tuyên án sao? Cho nên ngươi cho rằng vương tử điện hạ hẳn là dùng luận võ thẩm phán đến thoát khỏi giáo hội. Vây khốn, lời này để Ronly ngẩn người. Sát theo đó liền cảm giác vị này huyết mạch tiên tổ đầu óc thật đúng là có điểm chết tấm. Hắn có thể sẽ nghĩ đến dùng điểm ấy, hoặc là nói ngươi đi thông chi hắn làm như thế. Nhưng vậy căn bản không kịp, mà lại giáo hội cũng chưa chắc tiếp nhận. Ronly lắc đầu nói, thành Twin khoảng cách King Landing đường xá xa xôi, chờ ngươi đến nơi đó về sau. Visenya Thái Hậu đã sớm cho Meger lên ngôi. Đối phương nghe vậy phản bác, đây không có khả năng, Aegon điện hạ mới là vương tọa sắt chân chính người thừa kế. Meger tự tiện lên ngôi, không có lãnh chúa nghe theo hắn. Meger là con trai của người chinh phục Aegon, trong miệng ngươi Aegon chỉ là cháu của hắn. Renly trả lời, mà lại Eni quốc vương mềm yếu vô năng. Hắn dòng dõi rất khó cam đoan sẽ có cường ngạnh tính cách. Meger thì tương phản, ngươi cho rằng những cái kia chịu đủ mềm yếu quốc vương thống trị các lãnh chúa sẽ hy vọng ai đến kế thừa vương tọa sát? Hoặc là nói, những cái kia hoài niệm thời đại trước các lãnh chúa là hy vọng thành thành thật thật quy thuận chính thống quốc vương, hay là gia nhập một phương khác để Targaryen gia tộc đến cho cắn chó? Lời này Renly nói mà không có bằng chứng, sách sử cũng chưa từng tương quan ghi chép, nhưng hắn lúc này lấy ra vốn là lắc lư đối phương. Cũng không lo được có chứng cớ hay không, dù sao nghe là có chuyện như vậy là được. Vương tọa sát cũng không phải bọn hắn hy vọng là ai ngồi, ai liền có thể toa. Kingard trả lời như vậy, nhưng ngữ khí đã cùng ban đầu có điều khác biệt. Không phải đâu. Bằng những cái kia hư vô mờ mịt đạo lý cùng quy củ liền có thể ngồi lên vương tọa sắt sao? Thân là người soán ngôi gia thuộc Ronly đối với cái này rất có quyền lên tiếng. Bất quá hắn cũng không có giải thích thêm điểm ấy, mà là lời nói xoay chuyển, làm Eni bệ hạ chết bệnh về sau, khả năng rất lớn là Meger ngồi lên vương tọa sắt. Nhưng hắn gặp phải vấn đề lớn nhất cũng không phải là trong miệng ngươi kế thừa thuận vị, mà là giáo hội phương diện. Dù sao Meger trùng hôn sự kiện trước đây, vị thứ nhất thê tử hay là tổng chủ giáo chất nữ, giáo hội nhất căm thù kỳ thật đúng là hắn. Hắn nói, cho nên chúng ta trở lại lời vừa rồi để đi lên. Như thế nào đi làm mới có thể giải quyết giáo hội mang tới phiền phức? Hoặc là nói, như thế nào đi làm mới có thể để cho giáo hội tạm thời bỏ vũ khí xuống, không lập tức phản kháng vị kia tân tấn quốc vương? Luận võ thẩm phán, không sai, Meger khẳng định sẽ làm như vậy, mà coi như hắn nghĩ không ra, Visenya Thái Hậu hẳn là cũng sẽ nghĩ tới dùng thẩm phán đến tuyên dương con trai của nàng kế thừa vương tọa sắt tính hợp pháp, đồng thời này tạm thời đem giáo hội trấn an xuống tới. Đối phương nghe vậy không có lại nói tiếp, cũng không tiếp tục phản bác cái gì, mà là lâm vào trong trầm tư. Hiển nhiên hắn đối với tương lai Meger kế thừa vương vị cục diện kỳ thật có suy đoán, chỉ là đáy lòng tới nói chưa từng nguyện ý thừa nhận. Hoàng hôn ánh sáng dần dần thu liễm. Thân ở tại King Landing ngư dân quảng trường mặt bên một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, hai người mặt đối mặt đứng vững, một cái cúi đầu suy tư, một cái khác thì lẳng lặng chờ. Không lâu sau đó, vị này dâu quai nón Baratheon dương mắt nhìn về phía Renly. Ngươi nói những này có cái gì mục đích? Ngươi thân là Kingard, địa vị đặc thù. Ta đề nghị ngươi đi tìm người khác tới thông chi trong miệng ngươi Aegon vương tử, mà ngươi lưu tại King Landing. Renly nói, làm Meger lên ngôi, đồng thời đối phản đối hắn thống trị đám người phát ra khiêu chiến lúc, ngươi muốn lấy Aegon vương tử danh nghĩa đứng ra phản kháng hắn. Vì cái gì? Tự nhiên là vì Aegon vương tử vương vị. Nếu quả thật sẽ dựa theo trong miệng ngươi suy đoán phát triển, vậy ta sao không chờ Meger cùng giáo hội lẫn nhau giao đấu qua đi lại nói? Cứ như vậy còn có các ngươi chuyện gì? Meger nếu là thắng thẩm phán, chẳng khác nào người kế thừa của hắn đã hợp pháp hóa. Mà nếu như hắn thua, ngươi cho rằng làm phe thắng lợi, giáo hội những người kia sẽ thành thành thật thật lại cùng ngươi e gần vương tử triển khai đàm phán. Sao? Đối phương không nói chuyện. Runley lại nói, chờ Meger một phương khởi xướng khiêu chiến. Ngươi lại ứng chiến, dạng này Meger liền không có cự tuyệt chỗ trống. Mà nếu như ngươi thắng trận này thẩm phán, như vậy chẳng khác nào giải quyết vương thất phân liệt. Giáo hội phương diện cũng ít nhiều sẽ thừa nhận thẩm phán mang tới ảnh hưởng. Mà nếu như ngươi thắng sau Meger một phương cự tuyệt chấp hành, như vậy chẳng khác nào không nhìn chư thần tuyên án. Kể từ đó, ngươi liền có cơ hội đem giáo hội lôi kéo đến e gần vương tử bên này. Tính thế nào đây đều là một chuyện tốt. Nghe là có chuyện như vậy. Đối phương nghe vậy nhẹ, gật đầu, sau đó thản nhiên nói, đáng tiếc ta thất bại khả năng rất lớn. Runley đối với cái này cười cười, tiếp theo nói ra mình chân chính mục đích, cho nên ngươi nhất định phải cầu triển khai thất tử thẩm phán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,